Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1193, La Folia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt, ta là La Folia, đến từ Andegia Vương quốc, thân phận tạm thời xem như vương nữ. Kỳ thực không cần thiếu nữ giới thiệu, Amakawa Yuto cũng biết thân phận của nàng, dù sao giống như Nasuki cùng Kanon một dạng, thiếu nữ tại hắn còn chưa xuyên qua phía trước cũng là thuộc về người yêu thích vật một trong. Người tốt, ta là Amakawa Yuto, không có biểu hiện ra kinh ngạc, chỉ là rất bình thản tự giới thiệu. La Folia nhãn tình sáng lên, Amakawa Yuto cái tên này, người chính là kế thừa cơ lai Blood Chi danh đệ tứ chân tổ, không nghĩ tới vậy mà lại tại trên cái đảo này gặp phải đệ tứ chân tổ. Cũng không phải là loại kia nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết kinh ngạc, La Folia ánh mắt cho Amakawa Yuto cảm giác giống như là thấy được một cái có thể giúp nhân vật của mình một dạng ánh mắt vui mừng. Liên tưởng đến nguyên bản kịch bản tình huống cùng Vatler tình báo, Amakawa Yuto liền nghĩ đến nguyên nhân. Andegia Vương quốc vương nữ mà nói, ta nghe Vatler nói qua, người cưỡi phi thuyền bị tập kích. Adil công tước sao, giống như hắn nói tới ta cưỡi phi thuyền bị tập kích, bất quá may mắn phiêu lưu đến ở đây. Cứ việc hoàn mỉm cười, nhưng Amakawa Yuto rõ ràng thấy được trong mắt La Folia chợt lóe lên chán ghét. Vatler gia hỏa này quả nhiên bị người ngại. Amakawa Yuto ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, liền phát hiện La Folia cái này vương nữ mười phần như quen thuộc xông tới, cơ hồ đều phải đem gương mặt xinh xắn áp vào trên mặt hắn. Vương nữ cũng quá lạnh nhạt, tạm thời ta đối với quốc gia này lễ nghi cũng có hiểu biết, xem như bằng hữu, ngươi trực tiếp bảo ta La Folia liền có thể, xem như trao đổi ta cũng gọi ngươi Yuto tốt. So với Vatler còn như quen thuộc, La Folia trực tiếp đem chính mình cùng Amakawa Yuto quan hệ định vị thành bằng hữu. Nàng hiếu kỳ chớp chớp mắt, Yuto có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại ở tòa này ở trên đảo sao? Cũng không có gì, nhận người ủy thác ta là đến mang ngươi trở về đảo Itogami. Yuto đơn giản trả lời La Folia vấn đề, à thật đúng là không nghĩ đến đâu. La Folia nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, trước đó ta vừa giải quyết xong tập kích ngươi thủ phạm là Nasuki. Chan để ta tới mang ngươi trở về, nếu ngươi xảy ra chuyện mà nói sẽ rất phiền phức. Yuto nhún vai, cảm ơn ngươi cất công đến đây đón ta. La Folia nở nụ cười, chuyện nhỏ mà thôi, như vậy chúng ta cũng trở về đi. Nói xong, Yuto vung tay lên, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trên hòn đảo. Đem La Folia đưa đến Nasuki chỗ về sau, Yuto liền chuẩn bị trở về nhà. La Folia nhưng là chuẩn bị đi hướng về Andegia Vương quốc tại đảo Itogami bên trên đại sứ quán. Bất quá tại phân biệt đi, La Folia muốn đi Amakawa Yuto phương thức liên lạc. Amakawa Yuto cũng không có ra vẻ thận trọng, hào phóng trực tiếp cho nàng. Nói thế nào, La Folia cũng là đại mỹ nhân, nhất là máu của nàng còn khẳng định có thể mang cho hắn tốt đẹp hưởng thụ. Suy nghĩ Amakawa Yuto trong đầu không tự chủ được thoáng qua La Folia xích lõa thân thể màn này tràng cảnh, nghĩ đến thôi, hắn trong người huyết liền có chút nóng lên. Hôm sau, để cho Amakawa Yuto từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, không phải là Aprora hay Mes, cũng không phải Nagisa kêu gọi, mà là Kanon. Mở mắt ra tiến vào trong mắt của hắn, là Kanazo Kanon xen lẫn vui sướng, cảm kích rất nhiều cảm xúc ở bên trong khuôn mặt. Chào buổi sáng, Ani, San, nhìn thấy Amakawa Yuto tỉnh lại, Kanazo Kanon một mặt ôn nhu mỉm cười nhìn xem Amakawa Yuto. Chào buổi sáng, Kanon, Chan, người cơ thể còn tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto bò dậy, vuốt vuốt Kanazo Kanon tóc bạc nhẹ giọng hỏi đợi. N, may mắn mà có A Nhi, San, đã không sao. Kanazo Kanon trên mặt hiện lên rõ ràng lòng cảm kích, dạng này liền tốt, vuốt nhẹ Kanon đầu, Yuto nở nụ cười. Kanon khẽ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Một lúc sau, Kanazo Kanon rời đi gian phòng Amakawa Yuto. Tại Kanazo Kanon sau khi rời đi, Amakawa Yuto cũng rời đi giường chiếu tại sau khi rửa mặt thay đổi y phục, sau đó liền đi ra gian phòng. Vừa mới đi vào đại sảnh, hắn đã nhìn thấy ngồi ở ghế salon một đám thiếu nữ, dáng người vui vẻ hòa thuận, lộ ra mười phần hài hòa. Nhìn thấy Yuto đi tới, thiếu nữ nhóm lên tiếng chào hỏi. Đúng, Yuto, liên quan tới Kanon, Chan sự tình Yuto còn không có thật tốt tinh tường đâu. Amakawa Yuto có chút bất đắc dĩ, liên quan tới Kanazo Kanon sự tình hắn chỉ là giảng giải chủ yếu một bộ phận, ngoài ra bộ phận nhưng là một điểm không có nhắc lên, bởi vậy tại Nagisa xem ra, hắn giảng thuật là đầu voi đuôi chuột, có thật nhiều chỗ để cho nàng không làm rõ ràng được. Biết ta sẽ kỹ lưỡng hơn nói cho ngươi. Amakawa Yuto đang chuẩn bị đối với tối hôm qua nói tới sự tình làm ra bổ sung. thẳng đến quen thuộc tiếng chuông vang lên, này mới khiến hai người lấy lại tinh thần. Amakawa Yuto từ trong túi mình lấy điện thoại di động ra, phát hiện phía trên biểu hiện một cái mã số xa lạ. Đại khái đoán được là ai điện báo Amakawa Yuto ấn nút tiếp nghe. La Folia, có chuyện gì không? Quả nhiên, La Folia cái kia không tính là thanh âm xa lạ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm này, xem ra là Yuto không sai, có ý tốt quấy rầy, kỳ thực ta bên này có chút việc muốn cùng ngươi ngay mặt thương lượng một chút, ngươi hiện tại có ở nhà sao? Ta dự định đi qua tìm ngươi, cho nên gọi điện tới báo trước một tiếng. Amakawa Yuto trầm mặc hồi lâu, ngược lại bây giờ đang tốt không có chuyện để làm, không bằng xem La Folia cái gì. Ta bây giờ tại trong nhà, nếu như có chuyện muốn nói mà nói vậy thì cứ đi qua an, ta bây giờ liền đi qua. La Folia mới vừa nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Cách chương.